Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Linh Thạch xác định số lượng vừa vặn. Cáo từ, Đàm Vân đem 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm thu nhập càn khôn giới về sau, quay người bước xuống thang lầu đi vào đại đường, vừa phóng ra vạn bảo linh các lúc sau lưng vang lên Công Tôn Nhược Hy tiếng trời, sư đệ chờ chút. Chương 171, dẫn dụ diệt sát. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, chỉ gặp Công Tôn Nhược Hy, bộ bộ sinh nhiên hướng tới mình. Công Tôn Nhược Hy duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân trước mặt, gió nhẹ thổi qua phật lên bên tai nàng một sợi tóc xanh, một trận xử nữ mùi thơm ngát thấm vào Đàm Vân phế phủ. Nhân sinh khó gặp cùng chung chí hướng một chi kỳ, gặp ta liền không muốn bỏ lỡ. Công Tôn Nhược Hy chán buông xuống nói xong, ngẩng đầu nhìn Đàm Vân, ngươi là khí mạch vị kia trưởng lão môn hạ. Đàm Vân thêm chút trầm mặc nói, hữu duyên tự sẽ gặp lại, cáo từ. Công Tôn Nhược Hy còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân chân đạp phi kiếm cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn qua bóng lưng rời đi, Công Tôn Nhược Hy thổi qua liền phá trên dung nhan, lướt qua một vòng phức tạp cảm xúc. Công Tôn Nhược Hy chính là đường đường toàn bộ khí mạch tam đại đệ tử thiên tài, lại còn có được toàn bộ nội môn 13 đại mỹ nữ vinh dự, cho tới nay nhìn thấy nàng nam đệ tử đều muốn trèo giao cho nàng. Nàng vốn cho rằng mình trước kia hiện tại sau này cũng sẽ không chủ động cùng nam đệ tử trèo giao, cho đến hôm nay mới phát hiện là mình đánh giá cao mình. Luôn có một chút nam nhân đối mặt sắc đẹp của mình mà thờ ơ. Hiển nhiên cái này giống như mê mặc tạp dịch phục sức nam tử chính là loại người này. Công Tôn Nhược Hy phương tâm tuôn ra một cỗ cảm giác bị thất bại, nàng hương quyền nắm chặt kinh ngạc ngắm nhìn Đàm Vân bóng lưng, miệng thơm vỗ ta nhất định sẽ tại khí mạch tìm tới ngươi. Nhất định sẽ. Công Tôn Nhược Hy quay người bước vào vạn bảo linh các về sau, trước đó lưu lại xem náo nhiệt trên trăm tên đệ tử, hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Ngọa tào, ta sát, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kia tạp dịch đệ tử đả thương vạn bảo linh các người thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Đúng vậy a, thật sự là ngày chó, ta có phải hay không hoa mắt nghe lầm? Công Tôn sư tỷ nói muốn cùng kia tạp dịch làm chi kỳ, lại bị tiểu tử kia cự tuyệt. Trời ạ, ai nói cho ta, đây là thế nào? Cái này tạp dịch đệ tử đến cùng là thần thánh phương nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người khó có thể tin trò chuyện thời điểm, cách đó không xa đường đi góc rẽ, năm nhóm đệ tử tổng cộng 36 người, ánh mắt tham lam ngắm nhìn Đàm Vân bóng lưng, nhao nhao lần lượt ngự kiếm cách không xa xa theo đuôi Đàm Vân. Từ 36 người phục sức liền có thể nhìn ra, trong đó 7 nhân khí mạch, 6 người trận mạch, 5 người đan mạch, 10 người phù mạch, sau cùng 8 người là phong lôi một mạch đệ tử. 36 người không chút kiêng kỵ phóng thích ra linh thức khóa chặt lại Đàm Vân. Tại mọi người xem ra, Đàm Vân chỉ là thai hồn cảnh thất trọng tạp dịch đệ tử, căn bản là không có cách phát hiện mình thăm dò, càng không cách nào phát giác được mình tại theo đuôi. Thật tình không biết Đàm Vân sớm đã đối bọn hắn hành tung rõ như lòng bàn tay. Hừ, chậm rãi đi theo đi, đợi lão tử giúp xong lại thu thập các ngươi. Đàm Vân chân đạp phi kiếm lướt qua từng tòa trên lầu các không, một lát sau ngự kiếm bay thấp tại trước đó bán ra hồn tuyền trên đường phố. Thu hồi phi kiếm, Đàm Vân trực tiếp bước vào Chư Bảo hội tụ phòng đấu giá, không bao lâu lại từ bên trong trở về ra. Tiếp lấy xuyên qua đường đi tiến vào Hoàng phủ Thánh đi, một khắc sau lại trở về ra, liền chân đạp phi kiếm hướng cửa thành bay đi. Ngay tại vừa rồi Đàm Vân tiến vào hai đại phòng đấu giá về sau, hỏi thăm một chút phòng đấu giá lần sau mở ra thời gian, biết được một tháng sau sẽ mở ra. Đồng thời lại hỏi thăm, dĩ vãng nhưng có, đồng thời có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, quang minh, tử vong, đây là 11 chủng thuộc hạ phi kiếm đấu giá qua, kết quả thật đáng tiếc chưa từng có. Thế là Đàm Vân quyết định, một tháng sau lại tiến về hai đại phòng đấu giá, nhìn xem bán đấu giá vật phẩm bên trong nhưng có vật liệu luyện khí, về phần cái khác bán ra pháp bảo cửa hàng, Đàm Vân cũng không đến hỏi, đã danh vọng cao nhất, hàng hóa nhất đầy đủ hết vạn bảo linh các đều không bán ra, kia cái khác cửa hàng tự nhiên cũng sẽ không có. Theo Đàm Vân ngự kiếm phi gần cửa thành, hắn tinh mâu bên trong sát ý càng phát ra nồng đậm, hắn cảm giác được kia 36 cỗ linh thức một mực tập trung vào chính mình. Đàm Vân đến cửa thành về sau cũng không bay thẳng ra ngoài, mà là lướt xuống phi kiếm, khóe miệng hơi nhếch lên, bước ra cửa thành, đi vào thành lúc dọa dẫm mình đệ tử chấp pháp trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đem trước đó dọa dẫm ta một khối trung phẩm linh thạch trả lại cho ta. Kia đệ tử chấp pháp đầu tiên là sững sờ đón lấy, giống như là nhìn xem ngớ ngẩn, liếc nhìn Đàm Vân hắc hắc cười lạnh, a, ngươi mẹ nó cho ta lặp lại lần nữa thử một chút. Siêu siêu siêu, lúc này tàn ảnh lấp lóe, 19 tên khác thai hồn cảnh bắt trọng trông coi cửa thành đệ tử chấp pháp đem Đàm Vân vây quanh chật như nêm cối. Đối phương không động thủ, Đàm Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến xúc phạm tông quy động thủ trước, suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, chọc giận đối phương, làm cho đối phương xuất thủ trước. Đàm Vân tiến lên một bước, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc kia đệ tử chấp pháp, gần từng chữ một, ta thao đại gia ngươi, đem linh thạch cho lão tử. Kia đệ tử chấp pháp chưa từng bị một tạp dịch đệ tử như thế nhục mạ qua, lập tức đỏ lên vì tức mắt, ta nhìn ngươi cái này tạp toái là ăn gan báo, lại dám nhục nhã bản đệ tử chấp pháp. Mang theo gầm thét, kia đệ tử chấp pháp bỗng nhiên hướng Đàm Vân vung ra một quyền. Đàm Vân một bộ không hề có lực hoàn thủ bộ dáng, bị một quyền đánh bay mấy trượng, rơi đập trên mặt đất về sau, đứng lên chỉ vào kia đệ tử chấp pháp lý luận nói, cháu trai, ngươi liều cái gì động thủ với ta? Ta xem như đã nhìn ra các ngươi chính là khi nhục chúng ta tạp dịch đệ tử, nghiền ép chúng ta tạp dịch đệ tử linh thạch, các ngươi tư thu linh thạch, ta muốn tới tông môn cao tầng đi tố giác các ngươi. Nói, Đàm Vân ngón tay chỉ vào, ngay tại lung lay trên ghế xem náo nhiệt đại mập mạp tức giận bất bình nói, nhất là ngươi cái này chết phì chứ, chính là ngươi sai xử bọn hắn. Ta cho ngươi biết y theo tông quy, đây chính là trọng tội, muốn đem ngươi hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Các ngươi chờ lấy ta cái này tố giác các ngươi đám người này cặn bã. Đàm Vân nói, liền tế ra phi kiếm, làm bộ hướng Thương Khung bay đi. Siêu, thai hồn cảnh đại viên mãn đại mập mạp bỗng nhiên đứng dậy, nhìn ra xa bốn phía, phát hiện không người về sau, thấp giọng ra lệnh, cái này thi thiện tạp dịch mình muốn chết vậy cũng đừng trách ta vô tình, cho ta nhanh lên giải quyết hắn chôn. Rõ. 20 tên đệ tử chấp pháp hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm tàn sát tạp dịch đệ tử hoạt động, đối mặt đại mập mạp mệnh lệnh không chút do dự huy kiếm hướng Đàm Vân đánh tới. Lão tử chờ đến chính là cái này thời điểm. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, lập tức tàn ảnh trùng điệp, bởi vì tốc độ quá nhanh tại đệ tử chấp pháp nhóm trong tầm mắt biến mất. Thai hồn cảnh bắt trọng 20 tên đệ tử chấp pháp căn bản bắt giữ không đến Đàm Vân di chuyển quy tích. Phanh phanh phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt cơ hồ cùng một thời gian, 20 người đầu lâu như dưa hấu nổ tung, xương vỡ, huyết dịch văng khắp nơi, 20 cỗ thi thể không đầu, phần cổ phun ra huyết dịch nhuộm đỏ tường thành, ngổn ngang lộn xộn ngã trong vũng máu. Người cái này tạp dịch đệ tử, dám can đảm giết chết ta đệ tử chấp pháp, nạp mạng đi. Đại mập mạp lên cơn giận dữ, đem thai hồn cảnh đại viên mãn khí tức phóng thích mà có, nhìn như thân thể cục kịch đương bạo khởi thời điểm, lại là nhanh như thiểm điện, nhanh như lôi đình. Đại mập mạp vọt lên người trưởng, tay phải hóa chảo, hét lớn, linh ma ưng chào. Chương 172, điên cuồng công kích. Theo đại mập mạp một tiếng quát chói tai, tay phải của hắn tựa như vô thiên bất tồi ma ưng chảo tản ra đen nhánh ung tùm hàn mang, phảng phất có thể xé nát hết thảy tồn tại. Đàm Vân cũng không nên kích mà là chân đạp hạ phẩm linh khí phi kiếm, đào mệnh phóng lên tận trời, tận lực thả chậm ba thành tốc độ, hướng hoàng phủ phương ngoài thành phương nam chân trời bay đi. Đàm Vân sợ sao? Không, dĩ nhiên không phải. Bây giờ Đàm Vân mua kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, quang minh, tử vong thuộc tính 11 thanh phi kiếm về sau, đã có thể thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận, vượt cấp thực lực tăng nhiều, cho dù là đối mặt chín đại phe phái thai hồn cảnh đại viên mãn thiên tài cũng không sợ chút nào. Hắn sở dĩ giả trốn tự nhiên là bởi vì lo lắng cho mình đánh giết đại mập mạp về sau theo đuôi mình, đối với mình mưu đồ bất chính 36 người sẽ nhìn mà dừng lại. Đáng chết thi thiện tạp toái, ngươi sát ta đệ tử chấp pháp, cho dù đuổi tới chân trời góc biển ta đều muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đại mập mạp tế ra phi kiếm, ngự kiếm hướng ngoài mấy trăm trượng, Đàm Vân theo đuổi không bỏ. Hiu hiu hiu, nương theo lấy từng đợt lợi khí vạch phá không khí, tiếng rít theo đuôi Đàm Vân 36 người, chân đạp phi kiếm, bay ra khỏi thành cửa, ngầm hiểu lẫn nhau toàn thân linh lực uốn lượn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. 36 người rất rõ ràng, như Đàm Vân bị đại mập mạp đánh giết kia, Đàm Vân trên người kết sủ linh thạch thiên tài địa bảo sẽ rơi vào đại mập mạp chi thủ. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Lúc này phù mạch duy nhất một thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử Đoạn Dân phi hành bên trong quay đầu nhìn qua, 35 tên thai hồn cảnh cửu trọng đệ tử cười nói, đã chư vị đều nhớ kia tạp dịch trên người hỏa trùng, hồn tuyền, linh thạch, vậy chúng ta không bằng tạm thời hợp tác, đợi đem những này chiếm được về sau chia đều như thế nào. Nghe vậy, mặt khác phù mạch 9 người, cùng khí mạch 7 người, đan mạch 5 người, trận mạch 6 người, phong lôi một mạch 8 người, không hẹn mà cùng gật đầu. Đường Đàm Vân bay khỏi hoàng phủ phường thành hơn 600 dặm lúc, đại mập mạp mắt lộ ra hung quang, ngự kiếm cản lại Đàm Vân đường đi. Khâu sư đệ, cái này đáng chết tạp dịch lại giám sát đệ tử chấp pháp, tội ác tày trời, lẽ ra giết chết chúng ta tới giúp ngươi một tay. Theo một đạo trầm giọng, Đoạn Dân ngự kiếm trôi nổi tại Đàm Vân sau lưng. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, mặt khác 35 người, ngự kiếm đem Đàm Đoàn Đoàn bao vây, có trôi nổi tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, có trôi nổi tại Đàm Vân phía dưới, tựa như một cái cự đại hình tròn cầu lung, đem Đàm Vân khốn nhập trong đó. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đại mập mạp Khâu Kỳ Lân ngay tại mới liền phát hiện 36 người theo đuôi mình, hắn bản lo lắng mình mệnh lệnh đệ tử chấp pháp sát Đàm Vân sự tình về trở thành đám người áp chế mình tay cầm, mình muốn hao tài tiêu tai. Bây giờ xem ra đám người nhất định là xem ở mình là nội môn chấp pháp trưởng lão con trai độc nhất trên mặt đến đây xuất thủ tương trợ. Khâu Kỳ Lân ôm quyền nhìn qua đám người cười nói, vậy ta đi đầu cảm ơn chư vị, đợi làm thịt cái này thi thiện tạp toái, ta mời chư vị tiến về phường thành, không say không về. Tốt, Đoạn Dân chờ 36 người vui vẻ đồng ý. Có thể cùng chấp pháp trưởng lão con trai độc nhất kéo chút giao tình, lại có thể quang minh chính đại diện Đàm Vân, đạt được thiên tài địa bảo, linh thạch, đám người cớ sao mà không làm. Tạp toái, Khâu Kỳ Lân ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Đàm Vân, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là tự sát, hoặc là ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đàm Vân tràn lên một vòng giễu cợt, chợt đột nhiên quay đầu quét mắt 36 người, từ ta rời đi hai đại trong phòng đấu giá ở giữa trên đường phố lên, các ngươi vẫn đi theo ta. Ta vốn cho rằng các ngươi chỉ là nghĩ cướp tiền, nếu chỉ là như thế này ta sẽ còn cho các ngươi lưu một con đường sống, nhưng bây giờ xem ra các ngươi chỉ có một con đường chết. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc 36 người chế nhạo âm thanh quanh quần tại xanh thẳm dãy núi ở giữa thật lâu không tiêu tan. Ha ha ha ha, cười chết người. Ngươi cái này thi thiện tạp dịch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn giết chết chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ngọa long trên bàng cường giả? Đúng là mẹ nó một cái đồ ngốc. Cà cà cà cà, có ý tứ, chỉ là một tên tạp dịch còn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, ta nhìn ngươi là được ý dâm chứng vọng tưởng, đem mình làm không gì làm không được cường giả a. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy đám người giễu cợt âm thanh, Đàm Vân cũng không tức giận, trong lòng hắn đám người đã là người chết. Đàm Vân con ngươi tinh mang lấp lóe, chợt đột nhiên hét lớn, các ngươi cố gắng nhìn xem ta là ai. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, thâm thúy trong con mắt lóng lánh nhiếp nhân tâm phách yêu dị hồng mang, liếc nhìn đám người. Đàm Vân tiến quát thành công hấp dẫn đám người, đến mức đám người theo bản năng nhìn về phía Đàm Vân, cùng Đàm Vân nhìn nhau thay hồn cảnh cửu trọng đệ tử, nhao nhao thần sắc ngốc trệ, đang phi kiếm bên trên cắm xuống, lên núi loan ở giữa rơi xuống. Đoạn Dân cùng Đàm Vân đối mặt về sau, thần sắc kinh hãi, vội vàng cắn chót lưỡi, trong đầu mê muội lúc này biến mất, bạo a nói, đừng xem hắn con mắt. ngoại trừ Đàm Vân trên đỉnh đầu 6 tên trận mạch đệ tử vội vàng nhắm mắt lại, phóng thích linh thức khóa chặt lại Đàm Vân, bên ngoài còn lại thai hồn cảnh cửu trọng đệ tử đều rớt xuống phi kiếm. Phanh phanh phanh, răng rắc, 29 tên đệ tử có thiên thạch rơi đập tại đột một đá lởm chởm trên núi đá, huyết vụ tràn ngập bên trong thân thể chia năm xẻ bảy, bị mất mạng tại chỗ, có đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, khảm vào trong đất, trong hôn mê ngũ tạng lục phủ kịch chấn, phun máu 3 lít. Ông, trong hư không chân đạp phi kiếm Khâu Kỳ Lân cùng Đàm Vân nhìn nhau về sau, trong đầu lâm vào cực độ mê muội, như là hãm sâu vũng bùn khó mà tự kiềm chế, hắn càng là muốn giãy dụa lấy thanh tỉnh, trong đầu đau đớn phong bạo càng thêm mãnh liệt. Từ Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng đến bây giờ, nói đến tuy nhiều, nhưng tất cả những thứ này tại tam cái hô hấp ở giữa hoàn thành. A, khiếp người kêu thảm đột một kinh vang, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Khâu Kỳ Lân bên cạnh, cánh tay phải vung lên, bốn đạo linh lực lưỡi đao mang theo bốn cỗ dòng máu đỏ sẫm, đem nó tứ chi chặt đứt. Không, a, tay của ta, chân của ta. Gãy tay gãy chân truyền đến đau đớn, để Khâu Kỳ Lân tỉnh táo lại, mang theo như giết heo kêu rên, hắn mập mạp thân thể, hư không rơi đập mặt đất, tại huyết dịch vũng bùn trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, đến lúc đó, hắn tất cả tài phú chúng ta 7 người chia đều. Đoạn Dân Lệ A chân đạp phi kiếm hướng Đàm Vân phóng đi, đồng thời càn khôn giới liên tiếp lấp lóe, lập tức 30 tấm hỏa thuộc tính thượng phẩm linh giai linh phù, 20 tấm mộc thuộc tính thượng phẩm linh giai linh phù cùng một thời gian bắn về phía Đàm Vân trên đỉnh đầu. Sau đó, linh phù trên mặt kia uốn lượn quanh co phù văn, như là giao phó sinh mệnh quang mang đại thịnh. Tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành 20 đạo dài đến 30 trượng lục sắc đằng mãng, hướng Đàm Vân dương nhanh múa vút mà đi, cùng lúc đó, 30 người phụ trách phòng đặt 100 mét hỏa long từ trên trời giáng xuống, khí thế mãnh liệt đem Đàm Vân thôn phệ. Mỗi một chương mộc thuộc tính thượng phẩm linh giai linh phù như là một thai hồn cảnh cửu trọng mộc thai hồn tu sĩ một kích toàn lực. Mỗi một chương hỏa thuộc tính thượng phẩm linh giai linh phù giống như một thai hồn cảnh cửu trọng hỏa thai hồn tu sĩ cường hãn nhất một kích. Cũng là nói, giờ phút này, Đàm Vân giống như là đồng thời đối mặt 50 tên thai hồn cảnh cửu trọng tu sĩ điên cuồng công kích. Chương 173, Đại Nhật Giam cầm trận. Đoàn sư huynh, ngươi tới giết hắn, chúng ta giúp ngươi vây khốn hắn. Một trận mạch đệ tử trên mặt nhe răng cười nói xong, đối cái khác 5 tên trận mạch đệ tử hét lớn, bố trí Đại Nhật Giam cầm trận. 6 người tay trái từ trước lực kết ấn, tay phải cầm kiếm vũ động từng đạo quy tích huyền ảo về sau, kiếm chỉ thương thiên, đồng thanh giống to thiền. Lập tức lục đạo sáng chói ánh sáng trụ từ trường kiếm bên trong bắn vào thương khung, trong nháy mắt hội tụ ở cùng một chỗ, tựa như một vòng lớn như vậy nắng gắt. Sau đó, một cỗ cổ tay thu quang mang từ nắng gắt bên trong vô cùng vô tận phát tiết mà xuống, trong nháy mắt huyễn hóa thành đường kính đạt đến kinh khủng 300 trượng hình lưới hình tròn, đem ngay tại gặp điên cuồng công kích Đàm Vân cùng hướng Đàm Vân đánh tới Đoạn Dân bao khỏa trong đó. 6 người chân đạp phi kiếm, mây xanh mà lên, trôi nổi tại Đại Nhật Giam cầm trận trên không, tay trái vẫn như cũ bóp lấy pháp quyết, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm thẳng đứng hướng xuống, một cỗ ánh sáng óng ánh trụ liên tục không ngừng rót vào trong trận pháp. Cứ việc 6 người tận mắt nhìn thấy thai hồn cảnh đại viên mãn Khâu Kỳ Lân bị Đàm Vân chỗ phế, nhưng bọn hắn giờ phút này đóng chặt tầm mắt trên mặt lại không hề sợ hãi. Bọn hắn tự phụ hợp lực thi triển Đại Nhật Giam cầm trận, chỉ cần không phải ngọa long trên bàng ngàn tên bên trong cường giả, đều có thể đem mặt khác thai hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ giam cầm trong đó, không cách nào đào thoát. Hiu hiu hiu, Đại Nhật Giam cầm trong trận, Đàm Vân đối mặt màu xanh biếc dây leo mãng quấn quanh mà đến, không tránh không né, mặc cho bị cuốn quanh trong đó. Hắn ngang xem trên không oanh tạc mà xuống 30 cỗ hỏa long, không sợ chút nào, mặc cho đem mình thôn phệ. Dây leo giống như là từng đầu lục mãng, không ngừng mà co vào, lại giống là từng cây tráng kiện mà tính bền dẻo 10 phần, lực lượng cường hãn mối quan hệ hướng Đàm Vân không ngừng nắm chặt, muốn đem Đàm Vân toàn thân cốt cách cắt đứt mà chết. Hô hô hô, đáp xuống 30 cỗ hỏa long thôn phệ Đàm Vân, vô tình biển lửa khí thế hùng hổ đốt cháy Đàm Vân. Từ ngoài trăm dặm nhìn lại, liền sẽ hãi nhiên phát hiện 6 tên cầm trong tay phi kiếm trận mạch đệ tử chân đạp phi kiếm trôi nổi tại một vòng to lớn nắng gắt trên không. Nắng gắt bên trong, liệt hỏa ngập trời, biển lửa như hồng bên trong lờ mờ có thể thấy được từng đầu quay quanh lục sắc cự mãng không ngừng nhúc nhích co vào. Một màn này, mênh mông mà hùng vĩ, mà tại cái này tráng lệ chi màn dưới, càng thêm làm cho người rung động, chính là một người mặc tạp dịch phục sức đệ tử tóc tai bù xù tại cự mãng quấn quanh bên trong, một bộ đau khổ giãy dụa bộ dáng. Đại Nhật Giam cầm trong trận vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm, ai ra ra, ngược lại là Đoàn Mỗ xem nhẹ ngươi, thế mà hiện tại cũng còn chưa có chết. Nhưng gặp Đoạn Dân chân đạp phi kiếm trôi nổi tại biển lửa trên không, nhìn xuống trong biển lửa toàn thân dâng trào linh lực, một bộ tràn ngập nguy hiểm chống cự lại đốt cháy Đàm Vân, trên mặt vẻ kinh ngạc. Đoạn Dân hoàn toàn chính xác cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Như đổi lại cái khác thai hồn cảnh thất trọng tu sĩ, hôm nay đã sớm bị dây leo mãng ghìm chết về sau, thi thể tại trong liệt hỏa hóa thành cho tàn. Đàm Vân đôi mắt bên trong lướt qua một vòng rào hoạt, liền khôi phục bình thường về sau, ngang nhìn biển lửa trên không Đoạn Dân, họ Đoàn, ngươi ra ra ta hóa thành quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nguyền rủa ngươi một nhà lão tiểu đều đi chết. Chửi mắng qua đi, Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua từng tia âm mưu được như ý hương vị, trong tầm mắt Đoạn Dân đằng đằng sát khí hướng mình cầm kiếm mà đến. Người cái này thi tiện tạp dịch sắp chết đến nơi còn dám nhục nhã ta. Ta phải dùng kiếm xoắn nát đầu lưỡi của ngươi, tại đem ngươi con mắt móc xuống, tai mũi cắt mất. Đoạn Dân ngũ quan vặn vẹo, toàn thân linh khí cháo thể, ngự kiếm bay vào biển lửa, cầm kiếm hướng tay chân toàn thân bị trói Đàm Vân khoang miệng cắm tới. Đột nhiên, Đoạn Dân cảm thấy một cỗ bất an, hắn phát hiện 3 trượng phía dưới, nguyên bản thần sắc hoảng sợ Đàm Vân, giờ khắc này thế mà cười tinh mâu bên trong lộ ra 3 phần gian trá, 7 phần lạnh lẽo. Cho lão tử nát, Đàm Vân toàn thân chấn động, lập tức cuồng bạo đen quấn quanh thân thể một cỗ dây leo mãng chấn vỡ, một chi lực đầy trời mảnh vỡ bay tán loạn bên trong, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ. 3 trượng khoảng cách tốc độ nhanh đến mức cực hạn. biển lửa không gian kịch liệt rung động, Đàm Vân thân thể lăng không xoay tròn, chân phải mang theo không khí tiến phá hủy Asakura, gấp rút huy quyền ngăn cản đoạn dân, vung nện mà xuống. Răng rác, không, rõ ràng tiếng xương nứt cùng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, đoạn dân hữu quyền thậm chí cả toàn bộ cánh tay phải bị Đàm Vân một cước nện nứt, huyết dịch chảy ra, tay cụt bay tứ tung, đoạn dân hoảng sợ bứt ra nghiêng đầu, muốn tránh qua Đàm Vân thuận thế quất hướng đầu lâu một cước. A, răng rác, kêu thảm xé rách vân tiêu, đoạn dân đầu lâu cứ việc tránh thoát Đàm Vân một cước, nhưng hắn toàn bộ vai phải lại bị một cước nện bảo. Người cái này âm hiểm ra hỏa, đi chết. Đoạn dân ngăn chặn kịch liệt đau nhức gầm thét trong tay trái vẩy, một đạo bá đạo kim sắc kiếm mang bỗng nhiên nở rộ chém về phía Đàm Vân đùi phải. Nguyên lai chỉ là cái kim thai hồn phế vật, ngoại trừ dùng phù đối phó lão tử, ngươi cũng chỉ có thể dạng này. Đàm Vân giọng điệu khinh thường, lăng không tu chân, khó khăn lắm tránh thoát chém tới kiếm mang về sau, trong nháy mắt xuất hiện tại phía đông một mét chỗ, nhô ra tay phải bắt lấy đoạn dân cầm kiếm tay trái hổ khẩu. A, răng rác, Đàm Vân năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, đoạn mẫn hổ khẩu bên trong cốt cách nứt gãy, phi kiếm từ mềm nhũn trong tay trái chóc ra. Ngoác ở giữa, phi kiếm thu hút Đàm Vân trong tay, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cổ tay cực tốc uốn lượn, một đám kiếm mạc bao phủ lại đoạn dân. Phốc phốc, từng mảnh huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch từ tại trong biển lửa nhỏ xuống bốc hơi tiêu tán, đoạn dân cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, xông phá đại nhật giam cầm trận gông xiềng truyền vào 6 tên trận mạch đệ tử trong tay. 6 vị sư đệ, mau mở ra trận pháp cứu ta. Cứu ta a, chân đạp phi kiếm 6 người, nhìn xuống đoạn dân bị Đàm Vân lăng trì một màn, hai chân không nhịn được run rẩy. Bọn hắn nghi hoặc vạn phần. Đầu tiên, Đàm Vân chỉ là thai hồn cảnh thất trọng, làm sao lại đem 20 đầu trình độ cứng cáp so sánh trung phẩm linh khí dây leo mãng đánh gãy? Tiếp theo kia đốt cháy liệt hỏa, cho dù là mình 6 người tiến vào bên trong cũng biết bay xám chôn vùi. Nhưng Đàm Vân làm sao lại lông tóc không tổn hao gì? Đây chính là tương đương với 30 tên thai hồn cảnh cửu trọng, hỏa thai hồn tu sĩ liên thủ uy lực a. Cuối cùng, bọn hắn cũng coi là đã nhìn ra, Đàm Vân mới cố ý giả bộ bị nhốt, sau lại tận lực chọc giận đoạn dân. Đương đoạn dân không có chút nào phòng bị hướng Đàm Vân đánh tới lúc, Đàm Vân đột nhiên lấy cường hãn nhục thân chấn vỡ dây leo mãng, lấy chiều minh tốc độ hướng đoạn dân lôi đình xuất thủ. Đây hết thảy đều là Đàm Vân bố trí tỉ mỉ âm mưu. Ta, các ngươi thất thần làm gì, nhanh cứu ta. Sau đó ta cho các ngươi một tỷ hạ phẩm linh thạch. Van cầu các ngươi nhanh cứu ta. Cực kỳ bi ai bất lực tiếng cầu xin tha thứ, lần nữa truyền vào 6 người trong tai. 6 người nào dám cứu, có linh thạch vậy cũng phải có lệnh hoa mới là. 6 người muốn chạy trốn, nhưng lại không dám. Bởi vì bọn hắn từ Đàm Vân đối phó đoạn dân lúc tốc độ liền có thể nhìn ra, Đàm Vân tốc độ mau ra mình thái đã liễu. Năm vị chúng ta có đại nhật giam cầm trận nút thi tạp dịch, chúng ta liền không có nguy hiểm. Chúng ta tuyệt không thể trốn, một khi chạy trốn tất có người bị thi tạp dịch đuổi thịt đánh giết. Một người trong đó hoảng sợ ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên định, chúng ta lập tức tại đại nhật giam cầm trong trận thi triển đại nhật hủy diệt trận đem lấy tạc toái diệt. Chương 174, đều chém giết. Tốt, cứ làm như thế. Năm người khác thần sắc kiên định, trăm miệng một lời. Chợt 6 người bờ môi im ắng mà động, ở trước ngực kết ấn tay trái liên tiếp biến ảo, đồng thời miệng phun một đi chữ. Lập tức trong tay phải phi kiếm rời khỏi tay, lấy quỷ dị quy tích thẳng đứng đâm vào đại nhật giam cầm trong trận. Lập tức lớn như vậy đại nhật giam cầm trận tựa như một vòng cự ngày bắn ra hào quang chói sáng, đơn quang mang tán loạn thời khắc, đường kính 300 trượng đại nhật giam cầm trận bắt đầu nhanh chóng co vào. Đây là chính là tại đại nhật giam cầm trận cơ sở bên trên diễn biến mà thành đại nhật hủy diệt trận, một khi lớn như vậy trận pháp co vào đến một trượng lớn nhỏ, liền sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, làm trận pháp tính cả trong trận pháp Đàm Vân cùng nhau hủy diệt. Ta, các ngươi 6 cái thấy chết không cứu súc sinh. Đại nhật hủy diệt trong trận đoạn dân, giờ phút này đã bị Đàm Vân lăng trì không thành hình người, phát ra khàn cả giọng tê tiếng mắng. 6 người thờ ơ, vẫn như cũ chân đạp phi kiếm thi triển đại nhật hủy diệt trận. Gặp 6 người không xuất thủ cứu giúp, đoạn dân triệt để tuyệt vọng. Hắn không cam lòng nhìn xem trước mặt sát thần tạp dịch đệ tử, hét giận dữ nói, tạp dịch đệ tử bên trong căn bản không có ngươi nhân vật lợi hại như thế, ta thao ngươi tổ tông, ngươi đến tột cùng là ai? Người giết ngươi. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, huy kiếm chém bay đoạn dân đầu lâu. Thi thể không đầu từ hư không rơi tại đại nhật hủy diệt trận bên trên, lúc oanh một tiếng nổ tung lên, biến thành đầy trời bắn ra bốn phía huyết nhục. Theo đoạn dân bỏ mình, đại nhật hủy diệt trong trận biển lửa nhanh chóng dập tắt, 20 cỗ dây leo mãng mộc chi lực cũng theo đó tán loạn, hóa thành 50 tấm phế phù bay xuống hư không. Đại nhật hủy diệt trong trận, Đàm Vân chân đạp phi kiếm, sợi tóc múa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trận pháp trống không, 6 tên đệ tử tinh mâu bên trong lộ ra rét lạnh sát cơ. 6 người rất sợ Đàm Vân lần nữa thi triển mê người thần trí đồng thuật, cho nên nhắm mắt lại thông qua linh thức quan sát đến Đàm Vân nhất cử nhất động. Ha ha ha ha, hèn mọn tạp dịch, nhìn cái gì vậy? Làm sao chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn muốn giết chúng ta? Tạp dịch, ngươi vượt cấp khiêu chiến, thực lực hoàn toàn chính xác để cho người ta khó có thể tin, bất quá vậy thì thế nào? Ngươi mẹ nó như thường còn phải chết, có thể chết ở chúng ta 6 người đại nhật hủy diệt trận dưới, ngươi cũng coi như chết cũng không tiếc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 6 nhân khẩu hôn tự phụ, ngũ khí trào phúng, thời khắc đại nhật hủy diệt trận đã thu nhỏ đến đường kính 30 trượng. Theo trận pháp co vào, Đàm Vân cảm giác được rõ ràng, trong trận pháp tràn ngập hủy diệt năng lượng càng thêm cường hãn, dù là thân thể của mình trình độ cứng cáp so sánh thượng phẩm linh khí cũng cảm thấy làn da đau nhức. Mấy tức qua đi, đương đại nhật hủy diệt trận co vào đến to khoảng 10 trượng lúc, tại xé rách vạn vật lực lượng hủy diệt dưới, có thể thấy rõ ràng Đàm Vân dính đầy bùn đất trên gương mặt, phát ra một tia giống như mạng nhện vết rạn, từng sợi huyết dịch thuận vết rạn thấm có. Tạp toái, có phải hay không kiên trì nổi? Đại nhật hủy diệt trận hủy diệt thời khắc đủ để hủy diệt cực phẩm linh khí, gia gia cũng không tin thân thể ngươi còn có thể so cực phẩm linh khí cường hãn. Ha ha ha, đừng làm vô vị vùng vẫy, ngươi nhất định phải chết. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Nhục nhã Đàm Vân nghe răng cười âm thanh vang vọng thương khung. Đại Nhật hủy diệt trận trên không chân đạp phi kiếm sáu người tâm tình bành trướng. Chỉ cần diệt cái này tạp dịch kia tạp dịch trên người hỏa trùng hồn tuyền linh thạch đều là mình. Ta chết chắc, Đàm Vân giễu cợt nói, chỉ sợ lão tử muốn để các ngươi thất vọng. Tại lão tử trước mặt chơi trận pháp, đừng nói các ngươi, liền xem như các ngươi thủ tịch cũng quá nổn. Đàm Vân quát chói tai, tay phải hướng đỉnh đầu đột nhiên đẩy ra thoáng chốc, lục đạo to bằng ngón tay màu vàng kim nhạt linh lực lấy quy tích huyền ảo phân biệt bắn về phía trong hư không cắm vào trong trận pháp sáu thanh phi kiếm bên trong. Linh hóa trận bàn thiền. Ngay sau đó, Đàm Vân hai tay chống lên thiên, hai tay khoanh xoay chuyển, lập tức một cái từ màu vàng kim nhạt linh lực ngưng tụ mà thành trận bàn phù hiện ở trên đỉnh đầu sát na, trận bàn chậm chậm huyễn động ở giữa, trận bàn bên trên hiện ra sáu cái trận nhãn. Đại Nhật hủy diệt trận phá. Theo tự phụ thanh âm từ Đàm Vân khoang miệng truyền ra, đột nhiên Đàm Vân nguyên bản bắn vào sáu thanh phi kiếm bên trong lục đạo ngón cái thô linh lực từ kiếm nhọn nổ bắn ra mà xuống, chuẩn xác không sai chui vào trận bàn bên trên sáu cái trong mắt trận. Ông thương khung gió nổi mây phun cuồng phong đại làm tia sáng chói tràn ngập hủy diệt năng lực Đại Nhật hủy diệt trận tại sáu tên trận mạch đệ tử không dám tin bên trong chầm chậm dạn nước hiện đầy nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách. Ầm ầm, sau đó theo một đạo tiếng oanh minh, Đại Nhật hủy diệt trận liền tán loạn vào hư không bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cảnh này không thể coi thường, khiến cho sáu người đã kinh vừa giận. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Đại Nhật hủy diệt trận làm sao có thể bị phá? Cái này tạp dịch đến tột cùng là ai? Hắn phá trận phương thức chúng ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Hắn đến cùng là ai? Ta không tin hắn là tạp dịch đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các ngươi còn phát cái gì ngốc? Trận pháp đều phá, mau trốn. Có thể chạy thoát một cái là một cái. Theo cầm đầu đệ tử kinh dị tiếng thét chói tai chân đạp phi kiếm sáu người giống như nở rộ hư không pháo hoa, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực phân tán chạy trốn. Hôm nay các ngươi sáu cái, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đàm Vân sợi tóc loạn vũ từ trên phi kiếm nhảy lên thi triển hồng mông thần bộ. Siêu siêu, Đàm Vân thân thể từ trong hư không lấp lóe hai lần, liền vượt qua 400 trượng khoảng cách xuất hiện tại một đệ tử sau lưng, một quyền đánh vào phía sau trên lưng ầm. Thân thể trong hư không nổ tung, siêu siêu siêu siêu, sau đó trong khoảnh khắc Đàm Vân thân ảnh trong hư không liên tiếp lấp lóe tuần tự đuổi kịp bốn tên đệ tử tại bốn người trong tiếng kêu thảm đem bốn người oanh sát. Quá kinh khủng, ngươi chỉ là thai hồn cảnh thất trọng, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Duy nhất còn sống đệ tử ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, toàn thân linh lực quay quanh, đem ngự kiếm tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn. Đàm Vân ngoác ở giữa trôi nổi tại trong hư không, phi kiếm mây xanh mà lên trôi nổi tại dưới chân hắn, Đàm Vân ngự kiếm hướng chạy trốn tới ngoài 10 dặm đệ tử đuổi theo. Bây giờ Đàm Vân ngự kiếm tốc độ phi hành đã so sánh thai hồn cảnh đại viên mãn, chỉ một lát sau liền xuất hiện tại vậy đệ tử sau lưng 500 trượng bên ngoài. Siêu siêu siêu, người mặc ngân sắc tạp dịch đệ tử trường bào Đàm Vân lần nữa thi triển hồng mông thần bộ, mang theo một đạo ngân long tàn ảnh, thân ảnh trong hư không liên tiếp lấp lóe ba lần liền xuất hiện tại vậy đệ tử trên đỉnh đầu, lập tức đầu hướng xuống hai tay nhô ra bắt lấy vậy đệ tử đầu lâu. Không, răng rác, vậy đệ tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đàm Vân hai tay vặn vẫy phần cổ thi thể từ trên phi kiếm như lưu tinh rơi xuống phía dưới, rơi đập tại dãy núi ở giữa. Hiu, Đàm Vân đem phi kiếm thu hút dưới chân, ngự kiếm phi hành 10 dặm về sau, thẳng đứng phi hàng, hô hấp ở giữa bay thấp tại dãy núi ở giữa, đứng tại mất đi tứ chi trên mặt đất kêu rên lăn lộn Khâu Kỳ Lân trước mặt. Ngươi, ngươi không thể sát ta. Khâu Kỳ Lân nước mắt nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau chảy vào khoang miệng, ngẩng đầu ngang nhìn Đàm Vân cầu xin tha thứ, van cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi còn không biết ta là ai à? Ô, ta thế nhưng là nội môn chấp pháp trưởng lão thân nhi tử a. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan không đem việc này nói cho cha ta biết, đồng thời ta sẽ cho ngươi linh thạch, rất nhiều linh thạch. Nghe vậy, Đàm Vân ngồi xổm ở Khâu Kỳ Lân trước mặt, chợt đưa tay xóa đi trên mặt khô cạn bùn, trần trụi có anh tuấn khuôn mặt, mở ra mắt chó của ngươi, nhìn xem lão tử là ai. Đàm Vân, là ngươi giết thúc thúc ta ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Khâu Kỳ Lân sợ hãi lúc bên trong đã biết cầu xin tha thứ vô vọng, phát ra sau cùng hò hét, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ vì ta cùng thúc thúc ta báo thù. Phốc, lời còn chưa dứt, một vòng kiếm quang chém bay Khâu Kỳ Lân đầu lâu. Phốc phốc, sau một khắc Đàm Vân ngự kiếm đem trước bị hồng mông thần đồng khống chế rơi xuống trong núi, chưa chết mười mấy người đều chém giết. Chương 175, khen không dứt miệng. Sau đó Đàm Vân đem Khâu Kỳ Lân, Đoạn Dân chờ 36 người càn khôn giới bỏ vào trong túi, một phen suy tư dưới cũng không tiến về thú mạch thăm hỏi Mục Mộng Nghệ. Bây giờ thú hồn một mạch nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng, bởi vì chính mình giết hắn cháu trai Mộ Dung Khôn, tất nhiên muốn đem mình sát về sau nhanh. Mình trốn ở đan mạch Mộ Dung Hoàng còn có chút kiên kỵ, như giờ phút này tiến về thú hồn một mạch, như bị phát hiện mình giữ nhiều lành ít, chắc chắn chú ý về sau. Đàm Vân tế ra vỡ vụn không chịu nổi cực phẩm linh khí linh chu, hướng 600.000 dặm bên ngoài đan mạch sơn môn bay đi. Dài đến 300 trượng linh chu giống như một đạo trong suốt thiểm điện tại dãy núi trên không xẹt qua. Linh chu trong phòng tu luyện, Đàm Vân đem 57 mai càn khôn giới xuất ra, trong đó 21 mai là Khâu Kỳ Lân chờ 21 tên đệ tử chấp pháp. Trải qua một phen kiểm kê thu hoạch được linh thạch, dựa theo trung phẩm tính toán tổng cộng 620 vạn, trong đó riêng là Khâu Kỳ Lân liền có 500 vạn chi cự. Hiển nhiên thân là nội môn chấp pháp trưởng lão con trai độc nhất, không ít dọa dẫm tạp dịch đệ tử linh thạch. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn tìm đến 3 tấm hạ phẩm linh giai độ địa phù, 5 tấm trung phẩm linh giai ẩn thân phù cùng 6 tấm trung phẩm linh giai lôi phù. Bảo giai linh phù trở xuống linh phù đều là duy nhất một lần sử dụng.

Sau đó Công Tôn Nhược Hy mặt hướng Trung Ngô Thi Giao thân mật cười một tiếng, Trung Ngô sư muội tốt. Công Tôn sư thì tốt, Trung Ngô Thi Giao mỉm cười. Nhược Hy, nói đi chuyện gì? Mộ Dung đạo giả dò hỏi. Hồi bẩm sư phụ, ngài 30 năm trước luyện chế 11 chuôi thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm tại 3 ngày trước bán đi. Công Tôn Nhược Hy cung kính nói. Nhược Hy, đây là chuyện tốt nhưng cùng chuyện quan trọng có quan hệ sao? Mộ Dung đạo giả cười yếu ớt nói. Công Tôn Nhược Hy phảng phất nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ sùng bái. Sư phụ, ngài có chỗ không biết, ngài cái này 11 thanh phi kiếm là bị một nam đệ tử từ hơn vạn thanh phi kiếm bên trong lựa đi ra, một lần toàn bộ mua sắm. Mà hắn chọn lựa quá trình chỉ có nửa canh giờ, lại chưa hỏi thăm bất luận kẻ nào, cái này 11 thanh phi kiếm lai lịch tất cả đều là hắn một người chọn lựa. Mộ Dung đạo giả mày ngài nhíu một cái, thân thể mềm mại khẽ run lên, ý của ngươi là nói, này đệ tử chỉ dựa vào vẻ ngoài liền lấy ra vi sư luyện chế ra phi kiếm? Đúng vậy sư phụ. Công Tôn Nhược Hy ánh mắt càng thêm sùng bái, đồ nhi xác định hắn luyện khí tạo nghệ định so đồ nhi cao, hẳn là đê giai đại khí sư. Cái gì? Mộ Dung đạo giả ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Nhược Hy, nhanh nói cho vi sư, hắn là ai? Là chúng ta khí mạch vị kia trưởng lão môn hạ, còn có tuổi của hắn bao lớn, ra sao thực lực, đây hết thảy vi sư đều muốn biết. Mộ Dung đạo giả tiềm thức nghĩ đến khí mạch đệ tử thế mà ra cái đại khí sư, cứ việc chỉ là đê giai nhưng đó cũng là nội môn khí mạch gần vạn năm qua đệ nhất nhân a. Càng thêm khiến Mộ Dung đạo giả kích động chính là 2 năm rưỡi về sau chính là Thiên Phạt Sơn mạch tam đại cổ lão tông môn luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện phù tranh đấu ngày. Như mình khí mạch nội môn đệ tử có thể xuất hiện một vị đại khí sư, đến lúc đó tất nhiên có thể vì tông làm vẻ vang, mà thân là nội môn khí mạch chủ tịch mình cũng có thể tại nội môn cái khác bát đại chủ tịch trước mặt ngẩng đầu lên, có thể được thiên môn thậm chí cả thánh môn khí mạch chủ tịch khen thưởng. Thử hỏi Mộ Dung đạo giả có thể nào không kích động? Thấy sư phụ chờ đợi ánh mắt, Công Tôn Nhược Hy hé miệng nói, sư phụ, đồ nhi không biết hắn là ai, đồ nhi vô năng, hỏi hắn là vị nào khí mạch trưởng lão đệ tử hắn cũng không nói. Đến bây giờ đồ nhi ngay cả hắn bộ dáng đều không rõ ràng, chỉ biết là hắn là thai hồn cảnh thất trọng, cái khác cái gì cũng không biết. Mộ Dung đạo giả mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, mê hoặc nói, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Mặt khác ngươi làm sao xác định hắn là đại khí sư mà cũng không phải là luyện khí sư? Công Tôn Nhược Hy hơi cả suy nghĩ, hồi ức nói, hồi bẩm sư phụ, lúc ấy hắn mặc tạp dịch đệ tử phục sức, toàn thân mặt mũi tràn đầy bùn, bùn đất phủ lên khuôn mặt, che khuất tạp dịch đệ tử trước ngực thêu thùa chữ viết. Đồ nhi vốn cho là hắn là khai thác linh quáng tạp dịch đệ tử, thẳng đến về sau hắn chọn chúng ngài luyện chế 11 thanh phi kiếm, đồ nhi liền xác định hắn là chúng ta khí mạch đệ tử, chỉ là không biết gì nhân mặc vào tạp dịch đệ tử phục sức che người tai mắt. Đồ nhi xác định hắn là khí mạch đệ tử nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ khí mạch đệ tử, đồ nhi không tin còn có thể có người so đồ nhi tại luyện khí một đường tạo nghệ cao. Sư phụ, chúng ta khí mạch tam đại luyện khí thiên tài bên trong 2 gã khác sư huynh, đồ nhi vẫn là rất quen thuộc. Cho nên từ hắn thai hồn cảnh thất trọng đến xem, hắn quả quyết là chúng ta khí mạch một vị nào đó trưởng lão môn hạ nhân tài mới nổi, đoán chừng ngày thường làm việc khiêm tốn, thâm tàng bất lộ. Nghe vậy, Mộ Dung đạo giả chán hơi điểm, đồng ý nói, phân tích của ngươi có lý có cứ. Nói tiếp đi. Vâng sư phụ. Công Tôn Nhược Hy ứng thanh về sau, giữa ngón tay càn khôn giới thanh quang lóe lên, một thanh toàn thân phi kiếm màu xanh xuất hiện tại trong tay ngọc. Nàng nhìn xem phi kiếm trong tay, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thật sâu chấn kinh cùng sùng bái. Sư phụ, đây là đồ nhi năm ngoái luyện chế thành công lôi thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, toàn bộ quá trình luyện chế không người nào biết. Vi sư nhớ kỹ, kiếm này luyện chế thành lúc vi sư còn có chút ngoài ý muốn, còn tán dương qua ngươi. Mộ Dung đạo giả ánh mắt tán thưởng nói. Nhưng vâng sư phụ, ngài biết không? Công Tôn Nhược Hy tuyệt sắc trên dung nhan toát ra một vòng đắng chát, khi hắn lựa chọn ngài luyện chế lôi thuộc tính phi kiếm lúc đệ tử dùng 2 ức hạ phẩm linh thạch để hắn trả lời vì sao không tuyển chọn kiếm này nguyên nhân. Hắn nói như thế nào? Thế mà để cho ta bảo bối đồ nhi như thế cô đơn. Mộ Dung đạo giả rất là tò mò. Trung Mô Thi Giao ôm người mới học thái độ, mắt không chấp nhìn chằm chằm Công Tôn Nhược Hy phi kiếm trong tay. Công Tôn Nhược Hy ánh mắt ảm đạm cười khổ nói, hắn nói đồ nhi kiếm này, mặc dù so cái khác phi kiếm thủ pháp luyện chế thành thạo, nhưng cùng ngài luyện chế so sánh cũng rất non nớt. Đồng thời hắn tại không biết kiếm này là đồ nhi luyện chế tình huống dưới tinh chuẩn nói ra quá trình luyện chế, còn nói kiếm này là xuất từ nữ tử thánh giai luyện khí sư chi thủ. Chuyện của tôi, nét. Nghe vậy, Mộ Dung đạo giả thiếu dung ngưng kết ở trên mặt chợt, trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc, ngươi nói cái gì? Hắn chỉ bằng vào vẻ ngoài, liền nói ra, ngươi không phải lôi thai hồn, mà là đem thiên lôi luyện vào trong phi kiếm chạy qua. Đúng vậy sư phụ, hắn chính là như vậy nói. Công Tôn Nhược Hy giống như là nhận lấy đả kích chán buông xuống, đồ nhi hỏi hắn là như thế nào từ vẻ ngoài, nhìn ra quá trình luyện chế hoàn luyện chế người giới tính lúc hắn cũng không trả lời, liền đi. Đồ nhi đuổi theo ra vạn bảo linh các muốn làm quen hắn. Đây là đồ nhi lần thứ nhất đối nam tử chủ động trèo giao, kết quả, hắn cự tuyệt. Nghe xong, Mộ Dung đạo giả ánh mắt thay đổi từ chấn kinh biến thành ngưng trọng mà hoảng hốt. Nàng tin tưởng vững chắc lấy mình là thánh giai đại khí sư tạo nghệ, đều rất khó từ phi kiếm vẻ ngoài đánh giá ra quá trình luyện chế, chớ nói chi là cái gì người luyện chế giới tính. Như đây hết thảy đều là thật, vậy hắn chỉ ít giống như ta là thánh giai đại khí sư, căn bản không phải khí mạch đệ tử, nhất định là che giấu tu vi. Mộ Dung đạo giả thần sắc càng thêm ngưng trọng, thầm nghĩ, không phải là thiên môn một vị nào đó khí mạch trưởng lão cố ý ngụy trang thành đệ tử đến đây nội môn tuần tra vạn bảo linh các. Đối nhất định là như vậy. Ám đến đây chỗ, nàng thúc giục nói, Nhược Hy, mau đưa hình dạng của hắn cho vi sư nhìn xem. Vâng sư phụ. Công Tôn Nhược Hy trong nháy mắt một cỗ linh lực bắn ra, trong hư không huyễn hóa ra một toàn thân mặt mũi tràn đầy dính đầy bùn đất nam tử. Bộ dung đạo giả con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Từ ngoại hình phán đoán, niên kỳ của hắn còn nhẹ, nhiều lắm là 20 tuổi. Tiên môn, thánh môn khí mạch trưởng lão ta đều gặp, tuổi tác nhỏ nhất cũng có 500 tuổi, hắn không phải tiên môn, thánh môn trưởng lão. Chẳng lẽ hắn thật sự là ta nội môn khí mạch đệ tử? Nhưng nếu là hắn, làm sao đánh giá ra Phi Thiến là nữ tử luyện chế? Ta hiểu được, hắn là đoán đúng. Ngay tại bộ dung đạo giả thầm nghĩ thời khắc, sau lưng nàng Trung Mô Thi Giao, nhìn xem linh lực hội họa mà có thân ảnh, đột nhiên mở to đôi mắt đẹp thất thần kinh hô, là hắn. Chương 177, vô tận chiến ý. Công Tôn Nhược Hy trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia sáng, nhìn xem Trung Mô Thi Giao, liên tục không ngừng nói, Trung Mô sư muội, hắn là ai? Bộ dung đạo giả bỗng nhiên thu tay, Thi Giao, ngươi nhận ra người này? Trung Mô Thi Giao có thể nhận ra Đàm Vân sao? Đương nhiên có thể, phải biết ban đầu ở Vẫn Thần hẻm núi, Đàm Vân tại bộ dung khôn chư sát hạ thân bị trọng thương, lúc Trung Mô Thi Giao đem Đàm Vân cứu đi, trong động phủ chiếu cố trong hôn mê Đàm Vân mấy ngày, còn cho hắn cởi áo nới dây lưng, lau chùi thân thể, Đàm Vân thân thể mỗi một cái bộ vị Trung Mô Thi Giao đều như lòng bàn tay. Giờ phút này, Đàm Vân chỉ là che khuất khuôn mặt. Trung Mô Thi Giao chỉ từ linh lực vẽ mà thành thân ảnh thần thái, hình dáng liền có thể nhìn ra là Đàm Vân. Càng làm cho nàng vững tin là Đàm Vân không thể nghi ngờ là, nàng biết Đàm Vân phần cổ có một viên tiểu mễ nốt ruồi. Mà Công Tôn Nhược Hy vẽ nam tử phần cổ bên trên cũng có một viên bộ vị giống nhau nốt ruồi. Cho nên Trung Mô Thi Giao vững tin chính là Đàm Vân. Đồng dạng Trung Mô Thi Giao mặc dù không biết Đàm Vân ngày xưa thân phận, nhưng nàng từ Đàm Vân đưa cho mình Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm Quyết liền mơ hồ đoán được Đàm Vân không hề tầm thường. Bây giờ biết được Đàm Vân chưa hề học qua luyện khí thuật, lại có thể để cho Công Tôn Nhược Hy tại luyện khí tạo nghệ thượng chiết phục, nàng càng thêm vững tin chính mình suy đoán, Đàm Vân không phải người bình thường. Giờ phút này, đối mặt bộ dung đạo giả, Công Tôn Nhược Hy hỏi thăm Trung Mô Thi Giao lòng có sở ngộ, nhất định là Đàm Vân không muốn để cho người khác biết là hắn, lúc này mới dùng bùn đất che khuất gương mặt. Trung Mô Thi Giao sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt xin lỗi nói, sư phụ, đồ nhi tại khí mạch những ngày này gặp qua mấy cá thể hình cùng người này có chút giống nhau sư huynh, hiện tại nhìn kỹ cảm giác lại không thế nào giống. Bộ dung đạo giả có chút thất vọng, thở dài nói, chỉ bằng vào ngoại hình giống nhau người thái đã liễu. Sau đó nàng nhìn xem Công Tôn Nhược Hy, ngữ trọng tâm trường nói, mấy ngày nay ngươi nhiều đến khí mạch các trưởng lão khác chạy đi đâu động đi lại, nhất định phải biết rõ ràng người này là ta khí mạch vị kia trưởng lão đệ tử. Đồ nhi minh bạch, đồ nhi cáo lui. Công Tôn Nhược Hy lập truyền thân thể mềm mại, đang muốn rời đi lúc sau tai truyền đến mộ dung đạo giả chờ đợi thanh âm, vi sư hy vọng ngươi tại tam đại cổ lão tông môn luyện khí thi đấu trước tấn cấp đê giai đại khí sư, đồng thời tu luyện cũng không cần rơi xuống, vi sư hy vọng ngươi có thể tại nội môn chín mạch thi đấu bên trong tài nghệ trấn áp quần hùng, đường đường chính chính đạt được tiến vào vĩnh hằng chi địa danh ngạch. Công Tôn Nhược Hy quay người, khí khái anh hùng hừng hực, sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Mộ dung đạo giả nhàn nhạt cười nói, đi thôi, có người này tin tức nhớ kỹ thông chi vi sư. Đương nhiên, ngươi cũng được vẽ có người này chân dung, truyền mệnh lệnh của ta, để khí mạch tất cả trưởng lão hiệp trợ ngươi tìm kiếm người này. Ngoài ra, có thời gian ngươi cũng được đem luyện khí tâm đắc cùng Thi Giao chia sẻ một chút. Đồ nhi minh bạch, đồ nhi cáo lui. Công Tôn Nhược Hy xoay người trong nháy mắt, dư quang quét mắt một chút Trung Mô Thi Giao, cho dù ai cũng không phát hiện, nàng trong ánh mắt một tia lạnh lùng. Công Tôn Nhược Hy sau khi rời đi, Trung Mô Thi Giao nhìn xem bộ dung đạo giả, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Bộ dung đạo giả dò hỏi. Đồ nhi muốn đi thăm hỏi vài bằng hữu. Trung Mô Thi Giao thấp giọng nói. Bộ dung đạo giả thần sắc nghiêm lại, giọng điệu nghiêm khắc, Thi Giao, ngươi là vì sư duy nhất quan môn đệ tử, vi sư đối ngươi ký thác kỳ vọng cao. Tại tam đại cổ lão tông môn đánh cờ luyện khí thuật trước đó, vi sư sẽ dốc toàn lực vun trồng ngươi luyện khí thuật, thời gian còn lại ngươi còn muốn tu luyện, tranh thủ tại chính mạch thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Thi Giao, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, 2 năm tuế nguyệt cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, trong lúc đó ngươi tạm thời không thấy bất luận kẻ nào tiềm tu mới là a. Nghe vậy, Trung Mô Thi Giao trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng thật sâu tưởng niệm, liền trọng trọng gật đầu, đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo, đồ nhi nghe sư phụ ngài. Đây mới là vi sư đồ nhi ngoan nha. Mộ dung đạo giả trêu ghẹo một tiếng, lại nói tốt tiếp xuống, vi sư lại truyền thụ cho ngươi luyện chế cực phẩm binh giai pháp bảo lúc yếu điểm. Đợi ngươi dung hội quán thông về sau, vi sư tại tự mình chỉ điểm ngươi thực tiễn luyện chế cực phẩm linh binh trường kiếm. Hôm sau, sáng sớm, mây đen dày đặc, mưa rào xối xả. Đàm Vân khống chế linh chu trải qua 4 ngày phi hành, bây giờ khoảng cách Đan Mạch Sơn môn còn lại 300 dặm, lúc đột nhiên trên đỉnh đầu nặng nề mây đen bắt đầu lao nhanh lăn lộn, tựa như trong đó ẩn núp một đầu hoang cổ ma thú. Trong phòng tu luyện, Đàm Vân cách trong suốt thuyền bích ngưỡng mộ mà đi, thốt nhiên con ngươi đột nhiên co lại, trong tầm mắt một chiếc dài đến 100 trượng, toàn thân đen nhánh linh chu đột nhiên xông ra mây đen, hướng mình cuồng bạo va chạm mà đến. Đầy trời tích xạ giọt mưa, bên trong mơ hồ có thể thấy được Tống Thanh Liệt chân đạp đen nhánh linh chu che mặt trong con ngươi, hàn mang tất hiện, Đàm Vân, lần trước để ngươi cái này tạp toái chạy trốn, hôm nay ta nhìn ngươi có chết hay không. 8 ngày trước Tống Thanh Liệt quay trở về thánh hồn một mạch tìm tới khống chế chiếc này đen nhánh linh chu, mục đích đúng là nhằm vào Đàm Vân cực phẩm linh khí linh chu. Hạ phẩm bảo khí, Đàm Vân nhìn qua va chạm mà đến linh chu, nhìn không được giận mắng, không cần suy nghĩ chạy ra tu luyện thất sát na ầm ầm. Nguyên bản che kín vết dạn linh chu, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang tại đen nhánh linh chu va chạm dưới, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Hiu hiu hiu, mảnh vỡ chảy ra hiện lên to lớn hình tròn, mang theo vạch phá không khí tiếng hít thở chảy ra ra thôn vệ chính thi triển hồng mông thần bộ trốn tránh bên trong Đàm Vân. Phốc phốc, trong khoảnh khắc trên 100 khối óng ánh sáng long lanh sắc bén mảnh vỡ có từ trên thân Đàm Vân mang theo một cỗ huyết dịch xẹt qua, có trực tiếp đâm vào Đàm Vân trên thân. Một hơi về sau, Đàm Vân hóa thành tàn ảnh trốn đến ba dặm bên ngoài. Lúc này, trên mặt của hắn toàn thân cao thấp huyết dịch róc rách xuất hiện mấy chục đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn lồng ngực trên lưng thì cắm hơn 30 mảnh vụn. Cứ việc bộ dáng thảm liệt may mà chỉ là vết thương ngoài da. Đàm Vân giữa ngón tay càn khôn giới thời gian lập lòe, phong thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm từ dưới chân trống rỗng mà có. Hắn chân đạp phi kiếm cũng không chạy trốn, mà là sát ý nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn, đuổi theo trôi nổi tại trên đỉnh đầu đen nhánh linh chu. Tạp toái, ngươi ngược lại là giống 8 ngày trước chạy a. Làm sao không chạy, có phải hay không biết trốn không thoát? Linh thuyền trên Tống Thanh Liệt cười nhạo một tiếng, sắc mặt trầm xuống, có ý riêng nói cho ta vây quanh hắn. Vâng Tống sư huynh. Bỗng nhiên, đen nhánh linh thuyền trên 42 tên thai hồn cảnh đại viên mãn che mặt đệ tử chân đạp phi kiếm xuyên thẳng qua tại màn mưa trung tướng Đàm Vân vây khốn trong đó. Đàm Vân, ngươi xem thật kỹ một chút, phía sau ngươi 300 dặm bên ngoài chính là của ngươi sơn môn, nhưng mà ngươi lại vĩnh viễn trở về không được. A ha ha ha ha. Tống Thanh Liệt âm trầm nhìn xuống Đàm Vân cười như điên nói. Cái khác vây khốn Đàm Vân 42 tên thánh hồn một mảnh đệ tử cũng là âm trầm vô hạn, ánh mắt hung ác. Đàm Vân toàn thân chấn động, lập tức cắm vào thể nội mảnh vỡ bắn ra. Màn mưa bên trong hắn đảo mắt đám người ướt sũng sợi tóc che khuất hai mắt, lại không cách nào che chắn hắn tinh mâu bên trong kia vô tận chiến ý. Thánh hồn thủ tịch thật là cho lão tử mặt mũi, vì sát ta không tiếc phái ra 48 tên thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử. Lão tử 8 ngày trước đã diệt 5 cái, hiện tại không ngại lại nhiều sát mấy cái. Chương 178, ngang nhiên diệt sát. Hiu hiu hiu, Đàm Vân tiếng nói vừa dứt xuất thủ trước, giữa ngón tay càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, thời không, không gian, quang minh, tử vong thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm hóa thành một đạo thẳng tắp xông lên hư không. Đi, Đàm Vân dưới chân phong thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm cũng theo sát mà tới. Chợt lại có một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm bắn ra càn khôn giới trôi nổi tại Đàm Vân dưới chân. Vài, Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, trong điện quang hỏa thạch trong hư không 11 chuôi thuộc tính phi kiếm, mũi kiếm hướng xuống hiện lên hình khuyên phân tán ra đến, đường đường kính đạt tới 300 trượng lúc 11 thanh phi kiếm, đồng thời cực tốc bắn xuống, đem linh thuyền trên Tống Thanh Liệt cùng quay chung quanh Đàm Vân 42 tên đệ tử vờn quanh trong đó. Mắt thấy cảnh này, đứng chắp tay tại linh thuyền trên Tống Thanh Liệt khinh bỉ nhìn xem Đàm Vân, chưa bị nhìn một cái, đều tốt nhìn một cái. Một cái thai hồn cảnh thất trọng tạp dịch thế mà đều sẽ bày kiếm trận. Đám người cũng là chẳng thèm ngó tới, nhao nhao chào phúng. Ai nha, làm ta sợ muốn chết, ta rất sợ đó nha. Ha ha ha ha, tạp toái thi triển đi, chúng ta đang muốn lãnh giáo một chút ngươi bố trí ra sao kiếm trận. Tống Thanh Liệt 43 người, không chút nào đem Đàm Vân để vào mắt. Một tên tạp dịch đệ tử sẽ bày trận, nói đùa cái gì, nếu là hắn sẽ bày trận mình còn mẹ nó biết luyện đan đâu. Tốt a, coi như sẽ bày trận, tại mọi người xem ra kia bố trí ra cũng là không phóng khoáng trận pháp, còn không bằng trận đồ bố trí cường đại. Cười đi, thỏa thích cười, chỉ mong các ngươi chờ một lúc còn có thể cười được. Đàm Vân cười lạnh, bờ môi im ắng nhúc nhích từ miệng hình nhìn ra, hắn phun ra hồng mông đồ thần kiếm trận 6 chữ. Đột ngột ngồi xếp bằng tại Đàm Vân linh trì bên trong, 7 tôn hồng mông thai hồn mở ra hai mắt, mỗi tôn hồng mông thai hồn trong mắt bắn ra hai đạo hồng mông cột sáng. Tia 14 đạo hồng mông cột sáng hội tụ vào một chỗ, xông ra Đàm Vân mi tâm, xuyên thủng màn mưa, hóa thành 11 cỗ hồng mông cột sáng, trong nháy mắt bắn vào vườn quanh đám người 11 thanh phi kiếm bên trong. Lập tức 11 thanh phi kiếm như thiểm điện uốn lượn bên trong tàn mắt ra một đám hồng mông màn sáng, hướng bốn phương tám hướng cực tốc kéo dài, tạo thành một cái đường kính 300 trượng hồng mông hình cầu, tựa như cỡ nhỏ hồng mông vũ trụ, đem mọi người vây khốn trong đó. Lúc này gì trận, làm sao chưa bao giờ thấy qua. Linh thuyền trên Tống Thanh Liệt thu hồi thiếu dung, nghiêm nghị nhắc nhở tất cả mọi người cẩn thận. Ông, hồng mông như vũ trụ trận màn kịch liệt rung động bên trong, một cỗ thúc dục kim chi lực từ kim thuộc tính trong phi kiếm bắn ra mà có, giống như một đầu kim long cực tốc tới lui tại trong trận pháp. Ngay sau đó, một đạo thô to như thùng nước mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực, phong lực, lôi chi lực đồng thời khí thế rộng rãi bắn vào kiếm trận bên trong, lấy kim chi lực đan vào một chỗ. Ông, thời gian, không gian thuộc tính phi kiếm kịch liệt run rẩy, lập tức lực lượng thời gian, không gian chi lực trong lúc vô hình giao hội, bóp méo kiếm trận bên trong thời không. Trong chốc lát tử vong thuộc tính phi kiếm rung động, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập toàn bộ lớn như vậy kiếm trận. Oanh, không gian rung động, quang minh thuộc tính trong phi kiếm tuôn ra một chùm sáng chói sự ánh sáng màu màn, cùng kiếm trận bên trong cái khác 10 loại thuộc tính chi lực dung hợp sát na, hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong biến thành hỗn độn trạng thái. Kiếm trận bên trong 43 người dùng mình, lẫn nhau ở giữa biến mất thân ảnh của đối phương. Các ngươi ở nơi nào? Linh thuyền trên Tống Thanh Liệt khàn giọng hò hét, một cỗ dự cảm bất thường tràn ngập nội tâm. Nhưng mà thanh âm của hắn phảng phất bị giam cầm, chỉ có thể ở hắn khoang miệng quanh quẩn, không cách nào truyền ra. Mặt khác 42 tên lẫn nhau nhìn không thấy đối phương đệ tử, phải sợ hãi sợ gào thét, đồng dạng sóng âm đành phải tại trong miệng lưu truyền. Kiếm trận vô cực, lúc này kiếm trận bên trong vang lên Đàm Vân tràn ngập sát cơ thanh âm. Trốn, Tống Thanh Liệt ngăn chặn lấy khủng hoảng, khống chế linh chu phóng tới vô tận hỗn độn bên trong. Nhưng mà chớp mắt có thể phi hành hơn 10 dặm linh chu vẫn như cũ chưa bay ra hỗn độn bên trong, Tống Thanh Liệt mồ hôi đầm đìa. Như luận làm sao phi, trước mắt đều là vô tận không gian hỗn độn, vô biên vô hạn. A, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Tống Thanh Liệt thần sắc hãi nhiên, bung ra từng đạo dài đến mấy chục trượng kiếm mang, chạm tại hỗn độn bên trong về sau tán loạn vô hình. Giờ phút này, thân ở trong kiếm trận Đàm Vân, lại có thể thấy rõ ràng Tống Thanh Liệt chờ 43 người đệ tử, vẫn tại đường kính 300 trượng kiếm trận bên trong. Đám người tốc độ phi hành, giống như là chậm lại vô số lần, giống như sâu kiến leo lên chậm chạp. Giờ phút này, thời gian tại kiếm trận bên trong biến chậm vô số lần, không gian tại kiếm trận bên trong kéo dài vô hạn. Thời gian, không gian dung hợp tạo thành kiếm trận bên trong đặc hữu thời không. Cho nên, dẫn đến Tống Thanh Liệt tại kiếm trận bên trong, ngộ nhận là linh chu tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, ngộ nhận là không gian hỗn độn trở nên mênh mông vô ngần, kỳ thực là hắn tốc độ phi hành quá mức chậm rãi kết quả. Sở dĩ Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận có như thế uy năng là bởi vì Hồng Mông chính là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh 11 chủng chủ thuộc tính hình thành. Đàm Vân thông qua kiếm trận để 11 chủng thuộc tính dung hợp trở về 11 chủng thuộc tính bản nguyên. Tại Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong, duy nhất trận nhãn chính là Đàm Vân. Đàm Vân tại kiếm trận bên trong như là phương này hỗn độn thế giới chúa tể, không chỉ có tốc độ không bị ảnh hưởng, mà theo lúc có thể khống chế Hồng Mông bổn nguyên, phóng xuất ra mênh mông uy lực tăng gấp bội các loại thuộc tính chi lực diệt địch. Siêu, kiếm trận bên trong, Đàm Vân đã bất cần chân đạp phi kiếm, hắn đứng lơ lửng trên không, nhẹ nhàng phóng ra một bước, đối với Tống Thanh Liệt mà nói, phảng phất một bước vượt qua vạn dặm hư không. A, không có khả năng, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Tống Thanh Liệt khống chế linh chu, một bên vạn phần hoảng sợ gào thét, một bên vung ra từng đạo tràn ngập khí tức tử vong 30 triệu kiếm mang, chém về phía Đàm Vân. Mấy chục đạo kiếm mang theo Đàm Vân, tốc độ quả thực quá chậm, chậm cùng ốc sên leo lên không khác. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền tùy tiện tránh thoát một màn, tại Tống Thanh Liệt trong mắt thì là Đàm Vân tốc độ quá nhanh. Nhanh đến căn bản bắt giữ không đến một tia tung tích. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta nên như thế nào phá trận? Tống Thanh Liệt tuyệt vọng bất lực, ta chính là trận nhãn, chỉ cần ngươi giết ta, trận pháp liền có thể không công mà phá. Chỉ là đáng tiếc ngươi làm không được. Đàm Vân âm trầm nhìn chằm chằm Tống Thanh Liệt cười nhạo, lão tử không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, yên tâm, ta sẽ không hôn thủ giết các ngươi, bởi vì sợ dơ lão tử thủ. Kết thúc đi, nhớ kỹ, nếu có đời sau, không nên trêu chọc người. Gần giọng phủ lạc, Đàm Vân bỗng nhiên quát khẽ nói, kim chi tuyệt sát. Ầm ầm, trong khoảnh khắc kiếm trận bên trong mênh mông vô bờ trên không, một cỗ thô to như thùng nước kim chi lực tựa như diệt thế thiên kiếp hướng ngay tại khủng hoảng đang chạy thục mạng 43 người ầm vang mà xuống. Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong kim chi lực tốc độ cùng trận pháp bên ngoài, bình thường thi triển tốc độ đồng dạng nhanh chóng, mà đối với trong trận pháp 43 người mà nói, tốc độ thì nhanh đến mức cực hạn, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, liền bị thôn phệ. 11 chủng thuộc tính hóa thành Hồng Mông bổn nguyên về sau, lại từ Hồng Mông bổn nguyên bên trong phóng thích ra bất luận một loại nào thuộc tính uy lực, liền sẽ đã cường đại đến kinh khủng 11 lần. Đàm Vân không cần thi triển cái khác thập đại thuộc tính, chỉ dựa vào kim chi lực liền đem 43 người ngang nhiên diệt sát. Chương 179, Thanh Phong gặp nạn. Giờ phút này, 350 dặm bên ngoài một ngọn núi đỉnh phía trên, Tú Hồn một mạch nhị trưởng lão đệ tử Đắc Ý Phạm Kiên đóng chặt tầm mắt, ngừng chân mà đứng. Hại nước hại dân Lâm Tâm Di lắc eo, dán tại Phạm Kiên trên thân, thổ khí như lan, Phạm ca ca, người ta linh hồn không có ngươi cường đại, linh thức không cách nào thăm dò thánh hồn một mạch xú nam nhân, đến cùng giết Đàm Vân không có. Thân yêu Phạm ca ca, ngươi cho người ta nói một chút nha. Phạm Kiên vẫn như cũ nương tựa theo cường đại linh thức bao phủ 350 dặm bên ngoài Đàm Vân, hắn chưa mở mắt đầy bụng nghi ngờ nói. Nguyên bản Đàm Vân linh chu bị hủy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không biết hắn thi triển gì kiếm trận đem thánh hồn một mạch 43 người, vậy ở trong trận pháp về sau, vẻn vẹn mấy cỗ kim chi lực liền đem 43 người đều đánh chết. Phạm Kiên đứng tại người đứng xem góc độ, nhìn Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận chẳng qua là đường kính 300 trượng, trong đó không gian có chút mông lung mà thôi. Hắn từ ngoài trận quan sát cảm thấy trận pháp thường không có gì lạ. Đương nhiên, như đem hắn để vào trong trận pháp, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nghe vậy, Lâm Tâm Di đầy đặn thân thể mềm mại run lên, liền khôi phục phong tình vạn trùng bộ dáng. Ai nha, muốn người ta nói, không phải Đàm Vân kiếm trận quá mạnh, mà là đám người kia cũng không phải ngọa long trên bàng cường giả, vẫn là bọn hắn quá yếu, mới bị một cái phá kiếm trận đánh giết. Muốn nô gia nói, Phạm ca ca ngươi thế nhưng là ngọa long trên bàng cường giả, nếu là ngươi đối phó Đàm Vân, cái kia cái gì kiếm trận trong tay ngươi đều thùng rỗng kêu to. Phạm ca ca, người ta suy nghĩ. Lâm Tâm Di khẽ ngâm, nhón chân lên, tại Phạm Kiên thổi một ngụm nhiệt khí. Tâm Di trước đừng làm rộn, đợi giết Đàm Vân ta lại hung hăng cho ăn no ngươi. Phạm Kiên ngăn chặn đem nó giải quyết tại chỗ xúc động, linh thức bao phủ Đàm Vân âm hiểm cười nói. Cái này Đàm Vân rất thần bí, hắn một tên tạp dịch đệ tử thế mà có thể thi triển kiếm trận diệt 43 người thánh hồn một mạch thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử. Cứ việc cái này 43 người cũng không phải là ngọa long trên bàng cường giả, mà dù sao vô luận là nhân số vẫn là cảnh giới đều viễn siêu Đàm Vân quá nhiều. Đàm Vân người này không đơn giản, hắn thi triển trận pháp bề ngoài nhìn thường không có gì lạ, nhưng ta tin tưởng địch nhân như thân ở trong trận pháp nhưng chính là một phen khác thiên địa. Nếu không, 43 người cũng không thể nào chết được. Phạm ca ca nói có lý. Lâm Tâm Di thay đổi trạng thái bình thường, ánh mắt như điện, sư phụ để chúng ta gỡ xuống Đàm Vân thủ cấp, nếu như hôm nay thả đi Đàm Vân còn không biết phải chờ tới khi nào. Đàm Vân, hôm nay phải chết, ta cũng không muốn, lại cái này hoang sơn dã lĩnh, một mực chờ lấy hắn lần sau rời núi cửa. Phạm ca ca, lấy ngươi chi ngôn, chỉ cần không cho Đàm Vân thi triển kiếm trận cơ hội, hắn chính là nhổ răng lão hổ, sát hắn dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Phạm Kiên gật đầu, đang muốn ứng thanh lúc biến sắc, hắn đã thu hồi kiếm trận chuẩn bị muốn đi, chúng ta quyết không thể để hắn tiến vào sơn môn. Phạm Kiên kế thượng tâm đầu tại Lâm Tâm Di bên tai không biết nói thứ gì về sau, Lâm Tâm Di trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng âm trầm, liền khôi phục bình thường. Nàng đem trên người váy lôi ra, lại đem màu trắng áo lót xé rách áo không đủ che thân, chân đạp phi kiếm hướng hơn 600 dặm bên ngoài đan mạch phương hướng, mau chóng đuổi theo, mặc cho nước mưa làm ướt thật mỏng màu trắng áo lót.